Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 16, Akame miểu sát Zoro. Phanh, tới quá mức đột nhiên, Leon chuẩn bị không đủ, mặc dù đã đưa tay đón đỡ, nhưng rõ ràng, lần này, vai thịt sút nếu so với trước kia, vai thịt lực công kích nói mạnh hơn. Sai viết hoa tạp em, chí em. Trùng sai viết hoa miễn cưỡng ngăn cản tới Leon. Thân thể hơi chút sau lùi một bước. Bụng thịt sút, thịt bắp đùi sút Sanji một chiêu thuận lợi. Tiếp theo chính là ngang ngược không biết lý lẽ tiếp tục công kích. Lực đạo so với trước đều mạnh hơn rất nhiều. Leon đối mặt loại này bỗng nhiên tăng thêm lực đạo đặc biệt công kích kỹ năng. Cảm giác phi thường khó chịu. Nhưng cũng không phải lại không thể phản kích. Cho nên, tại thích ứng một chút từ sau, nàng liền đại khái minh bạch, Sanji loại này công kích đều là tại cơ bản chiêu thức liên tục dưới sự công kích, mới sẽ tăng thêm sút hệ liệt công kích chiêu thức. Cái này thì tương đương với là ngay cả chiêu sau một chiêu cuối cùng. Cho nên lực đạo liền tương đối khác nhau, hơi chút cường đại hơn một chút. Hừ, nếu lời như vậy ngươi cũng liền xong đời. Leon suy nghĩ rõ ràng sau. Tại Sanji dùng hai tay chống thức dậy mặt cùng sử dụng hai chân đá đánh nàng cầm lúc. Xem đúng thời cơ, hai tay nắm chặt chung một chỗ. Cây mộc hình chém sút, Sanji chú ý tới Leon hai tay nắm chặt. Nhưng hắn công kích lại vẫn là không có giữ lại nện xuống đi xuống. Nhà a, Leon cũng chưa có nhiều như vậy sự tình. Nắm quyền liền đột nhiên hướng đá về phía nàng hạ ba sơn chữa hai chân công kích đi, bịch bịch. Quyền cước đụng nhau, phát ra hai tiếng nặng nề thanh âm. Sanji hai chân chịu đựng không Leon lực lượng, cả người bị đập đụng trên mặt đất, lần hai đem mặt đất đập ra vết nứt. Ách ha, lần này Sanji sẽ không triệt. Hai chân trên đã truyền tới cảm giác tê dại thấy. Rất hiển nhiên, mới vừa rồi đặc biệt kỹ năng bị Leon hóa giải đồng thời. Hắn hai chân cũng bị phía bên kia lực đạo chấn động phải tê dại. Leon nhìn suy yếu nằm trên đất Sanji, đem sư tử vương Tây Gu năng lực cho giải trừ. Nhìn Sanji nói, người thua, à khục khục, Sanji muốn cười khẽ, nhưng cuối cùng lại là bởi vì tiêu hao qua đại thể lực mà ho khan. Hỏa ma hải tặc đoàn sư tử vương Leon thực lực quả nhiên cường. Sanji miễn cưỡng đứng lên, nhìn Leon, trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. Ô ha ha, chúng ta hỏa ma hải tặc đoàn. Chẳng lẽ cũng đã nhượng sở hữu hải tặc đều biết không? Leon cười lạnh nhìn người đàn ông này. Nhìn qua là tương đối thân sĩ. Nhưng là không có nam nhân mình nhìn qua Haki. Có thể đi Crow tiểu trấn hải quân quân khu đánh nháo hải tặc. Thậm chí ngay cả thiếu tướng cũng dám giết hải tặc. Không có đạo lý không sẽ nổi tiếng. Sanji sau khi nói xong, tiếp tục nói. Mà còn, chúng ta thật giống như không có gì ăn Tết đi. Leon nghe xong, cũng không trả lời, mà là xoay người đi trở về đi. Còn đối với, đúng, Sanji khoát khoát tay, nói, chúng ta là không có đóng lễ. Nhưng là, chấm ngoặc kép, cùng các ngươi thuyền trưởng có đụng chạm. Leo đi về tới, Akame chính là đi ra ngoài. Còn đem nàng tan việc câu nói cho nói đầy đủ hết. Thuyền trưởng Luffy, Nami bọn họ nghe xong, liền nghĩ đến chuyện này là với Luffy có quan hệ. Zoro không trả lời, nhưng là tiến lên một bước đi ra, ngoài miệng cắn một cái màu trắng bảo đao, trợ thủ đắc lực nhưng cũng là phân biệt nắm không cùng tên đao. Thương, Zoro nhìn đồng dạng là dùng đao Akame, đem chính mình ba cây danh đao đều cho lấy ra, nhìn Akame nhãn thần tất cả đều là nghiêm túc. Ngược lại Zoro nghiêm túc, Akame chính là biểu hiện phi thường lạnh nhạt, bước từ từ đi về phía Zoro, thật giống như không có cần ra đao ý nghĩ dường như. Sự tình nhắc nhớ trước ngươi, ta và các ngươi không thù không oán, lần này cùng các ngươi ra tay, chỉ là bởi vì muốn cho tỷ tỷ tìm về điểm vùng mới cùng các ngươi ra tay. Mà ta đao không phải bình thường đao, chỉ cần bị vết cắt. Như vậy ngươi liền chỉ có một con đường chết. Thân là kiếm hào ngươi cũng phải cẩn thận. Bị ta Murasame làm chém tổn thương người, tỷ số tử vong là 100%. Akame đối với Zoro không có ác ý, nhưng là, giống vậy thân là kiếm hào, tỉ thí là thiếu sẽ không xuất hiện vết thương, mà nàng đau cũng không phải là đơn giản đau, chỉ cần bị Murasame vết cắt, như vậy nguyền rủa độc liền sẽ bị nhiễm vết thương tới chết. Không có giải độc biện pháp, cho nên hắn phải nhắc nhở Zoro, tốt nhất không nên bị nàng cho giết lầm, nếu như bị nàng Murasame cho vết cắt nói. Như vậy thì chỉ có thể là toi mạng, không có cứu vãn đường sống. Ô ha ha, vậy dạng này coi như thú vị. Zoro nhìn Akame, đối với cô gái này kiếm thuật, hắn càng là muốn cởi. Thương Akame đi tới Zoro trước người, tại hắn vừa dứt lời, nắm yêu đao Murasame đao đem, trong nháy mắt rút ra, nhắm ngay người sau thân thể, không ngừng chút nào trệ chạm kích đi, rút đao tốc độ thật nhanh. Cái này làm cho Zoro trong lòng khiếp sợ, đồng thời cũng mau tốc độ lợi nhuận dùng trong tay song đao đón đỡ Akame kia nhanh đến cực hạn rút đao nhất. Kích tất sát công kích, keng, đường Akame trong tay yêu đao Murasame rút ra trong nháy mắt. Zoro nhanh chóng lợi dụng song đao đan chéo đón đỡ. Cái này cũng khiến cho truyền ra một tiếng kim loại đụng nhau chói tai âm thanh. Chiêu thứ nhất ra tay, Akame cùng Zoro hai người thác thân mà qua, tốc độ thật nhanh, cái này làm cho ở phía xa xem cuộc chiến Sanji đều cảm thấy phi thường khiếp sợ. Không có nghĩ tới cái này dùng đao tiểu nữ sinh lại có thể có mạnh như vậy thực lực. Leon chính là hai tay ôm ngực nhìn hai đại kiếm hào tỉ thí. Thật là nhanh, Zoro trong lòng gào thét, mới vừa rồi một kích kia, bất kể là rút đao tốc độ vẫn là góc độ công kích. Cái này đều là phi thường cấp trình độ nhanh đến cực hạn rút đao tốc độ. Rất hot xảo quyệt góc độ công kích. Cái này có thể không là người bình thường có thể làm đến. Akame xoay người nhìn Zoro. Nói, ta nói rồi, tốt nhất không nên bị ta chém thương. Cái gì? Zoro nghe lời này sau, khiếp sợ xoay người, mới vừa cũng muốn hỏi chính mình nơi nào bị chặt trong thời điểm. Chính là phát hiện hắn vai trái không biết rõ cái gì đã bị vết cắt. Nhìn mình vai trái bị vết cắt vết thương, phát hiện có đen một chút sắc chú văn bắt đầu đi toàn thân hắn bắt đầu lan tràn bị nhiễm. Thậm chí thân thể của hắn cũng chậm chậm bắt đầu thay đổi thêm cứng ngắc. Chuyện này, thân thể ta, chấm ngoặc kép, Zoro khiếp sợ vừa sợ chỉ nhìn trên vai trái vết thương. Hồi tưởng mới vừa rồi trong nháy mắt đó, nhất thời liền minh bạch, mới vừa rồi kia trong nháy mắt, mặc dù đã lợi nhuận dùng trong tay song đao đi đón đỡ, nhưng là, phía bên kia bạt đao chảm đánh tốc độ quá nhanh, mặc dù nhưng đã đón đỡ ở cổ họng, nhưng là tại đỡ ra trong nháy mắt, phía bên kia đao nơi tay đao thác thân mà qua kia trong nháy mắt, lưỡi đao bên vai trái trên đồng dạng đao, cái này cũng, chấm ngoặc kép. Zoro nghĩ minh bạch đây là vì cái gì sau, cuối cùng là minh bạch mới vừa rồi kia trong nháy mắt rốt cuộc là cỡ nào nguy hiểm. Akame giờ phút này đã thu đao, nhìn Zoro trên vai trái nguyền rủa độc đã bắt đầu bị nhiễm toàn thân hắn sau, lạnh lùng nói, ta đã nhắc nhở qua ngươi, ta đao không phải bình thường đao, chỉ cần bị vết cắt, như vậy ngươi cũng chỉ có thể là một con đường chết. Nhưng ngươi vẫn là không có đưa cái này để ở trong lòng. Akame nói, nhượng Zoro cảm giác hô hấp đều vừa phá lệ khó khăn. Không biết rõ đây rốt cuộc thế nào. Này Zoro ngươi thế nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.